Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, chương 291, đánh người liền muốn đem hắn đánh đau. Đường chủ, Đông Cung người truyền đến tin tức, để chúng ta ở tối hôm nay, đem hoa thanh hành cung cho đốt, một tên đường môn đệ tử đối với đường chủ Đường Ninh nói. Bây giờ Ngụy Vương cấm quân toàn bộ canh giữ ở nơi đó. Để chúng ta những người này đi phóng hỏa thiêu hủy hoa thanh hành cung. Vậy còn không nếu như để cho chúng ta đi chịu chết đây. Đường Ninh tức giận nói. Người đến nói. Chỉ cần chúng ta có thể hoàn thành tối hôm nay nhiệm vụ này. Thái tử Điện Hạ đáp ứng. Sẽ có một ngày để ta đường môn có người đứng ở trong triều đình. Tên kia đường môn đệ tử nói, xem ra tối hôm nay là bắt buộc phải làm. Truyền lệnh xuống, sở hữu đường môn đệ tử tức khắc đi tới Ly Sơn. Sau đó nghĩ hết tất cả cách nào lẫn vào Mặc Châu Thành. Đến thời điểm đó chờ ta tín hiệu cùng một nơi động thủ. Đường Ninh ngẫm lại sau giao cho nói, Mặc Châu Thành phòng nghị sự, Ngụy Vương trong cung truyền đến tin tức. Sáng mai, Hoàng thượng biết mang văn võ bá quan đến Hoa Thanh Hành Cung. Để Ngụy Vương làm tốt tiếp giá chuẩn bị, Lý Thiên Minh đối với Lý Thái nói, tiên sinh có thể có tin tức truyền về, nếu như hôm nay lâm triều bên trên không có xảy ra chuyện gì. Phụ hoàng tuyệt đối sẽ không nảy sinh ý nghĩ bất chợt tới nơi này. Lý Thái ngẫm lại rồi nói ra, chủ công. Lý Thuần Phong tiên sinh truyền đến dùng bồ câu đưa tin. Nói hôm nay lâm triều bên trên, Triệu Quốc Công cùng Khổng Dĩnh Đạt phát sinh tranh chấp. Thời gian này Từ Lương cầm Lý Thuần Phong thư tín, đi vào phòng nghị sự. Xem xong, Lý Thái trên mặt lộ ra ý vị sâu xa nụ cười. Sau đó lầm bầm lầu bầu nói, xem ra cái này Khổng Dĩnh Đạt vẫn đúng là càn rỡ. Tự cho là đúng đến trình độ như thế này, chỉ là không biết hắn là được Hoàng huynh xui khiến, hay là thật như vậy không coi ai ra gì. Đó cũng không phải Thái tử Điện Hạ muốn làm, mà là thiên hạ nho môn đã càn rỡ quen, mà Khổng Dĩnh Đạt lại là thiên hạ nho môn đại biểu nhân vật. Vì lẽ đó làm ra ngông cuồng như thế có chuyện, cũng không có cái gì có thể đáng giá bất ngờ. Từ Lương cười đối với Lý Thái nói, phòng trừng phụ hoàng cũng đã không cách nào nhịn được nho môn ngông cuồng. Chỉ tiếc phụ hoàng bây giờ còn cần nho môn trợ giúp. Bất quá bản vương tin tưởng, luôn có một ngày ở đại đường, thực sự xuất hiện lần nữa bách gia tranh minh. Lý Thái nói, chủ công, nếu ngày mai hoàng thượng biết giá lâm Mặc Châu Thành, vậy chúng ta là có nên hay không làm một phen chuẩn bị đây? Từ Lương đối với Lý Thái hỏi, bất kỳ chuẩn bị gì đều là một loại ứng đối. Chúng ta lấy ra chân thành nhất một mặt cho phụ hoàng xem. Mới đủ lấy biểu hiện chúng ta chính thức năng lực. Lý Thái vừa cười vừa nói, ta cảm giác việc này tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Thái tử Điện Hạ đối với Hoa Thanh Hành cung kiến tạo tiến độ. Đây chính là như lòng bàn tay. Hắn như thế nào biết nhìn hắn thái tử thái sư, ném lớn như vậy người đâu? Mặc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, thế nhưng sự thực bày ở trước mắt, khó nói hắn còn có thể bằng vào bọn họ dùng ngòi bút làm vũ khí. Để Hoa Thanh Hành cung sụp xuống không được, Tần Hoài Ngọc một mặt xem thường vẻ mặt nói, tuy nhiên bọn họ dùng ngòi bút làm vũ khí, không thể để cho Hoa Thanh Hành cung sụp xuống. Thế nhưng nếu như bọn họ muốn phá hủy Hoa Thanh Hành cung, thế nhưng cũng không phải không có bất kỳ cái gì cách nào. Lý Thái nói, chủ công, ngài ý tứ là tối hôm nay, Thái tử Điện Hạ có thể phái người tới quấy rối. Tần Hoài Ngọc thất kinh hỏi, Hoàng huynh hắn mới không biết làm mạo hiểm như vậy sự tình. Hắn là tuyệt đối sẽ không để cho bản vương nắm lấy bất kỳ nhược điểm. Vì lẽ đó tối hôm nay người đến, ở bề ngoài tuyệt đối sẽ cùng Hoàng huynh không có một chút nào liên hệ. Lý Thái lắc đầu một cái, rồi nói ra, nếu như An Ngụy Vương nói tới, cái kia tối hôm nay người tới rất có thể là bọn hắn. Mạc Thiên Nam hơi thêm suy tư về sau đối với Lý Thái nói, Mạc lão gia tử nói không tệ, lần này tới người rất có thể chính là Đường Môn người. Lý Thái gật gù rồi nói ra, Đường Môn, bọn họ những này khi sư diệt chủ phản bội Mạc Môn người. Chẳng lẽ còn dám làm ra ám sát Mạc Môn cự tử việc không được? Tỉnh Vạn Quân tức giận nói, giếng lão gia tử, bọn họ thế nhưng là đã không chỉ một lần hướng về bản vương động thủ. Tiếc rằng bản vương phòng ngự được 10 phần đúng chỗ, để bọn hắn nhiều lần đều không hiểu được tay mà thôi. Lý Thái cười đối với Tỉnh Vạn Quân nói, Ngụy Vương, nếu Đường Môn ban đầu thuộc về công vẫn còn nhà, vậy chúng ta nhất định phải đem hắn một lần nữa thu hồi Mạc Môn. Chỉ có như vậy chúng ta mới có thể để Mạc Môn trở nên hoàn chỉnh. Mạc Môn thắng ra gia chủ thắng. Thanh Hàn đối với Lý Thái nói, bản vương biết rõ thắng gia chủ ý nghĩ, Mạc Môn cửu đại thế gia thêm vào Mạc gia bản gia mới là một cái hoàn chỉnh Mạc Môn, vì lẽ đó bản vương cũng nhất định sẽ muốn tận cách nào để công thượng nhà từ về Mạc Môn. Lý Thái đối với thắng Thanh Hàn nói, vậy chút hiện tại mà nói đều là nói sau, mấu chốt nhất là muốn cái gì cách nào ứng đối tối hôm nay sự tình. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái nói, chủ công, ta cảm thấy lần này nên để bọn hắn biết rõ chủ công thủ đoạn, bằng không mỗi ngày đều muốn đề phòng bọn họ thật sự quá phiền. Chỉ có một lần đem bọn hắn đánh đau mới sẽ làm bọn họ dài trí nhớ. Tần Hoài Ngọc đối với Lý Thái nói, để bọn hắn toàn bộ chết ở chỗ này cũng không khó khăn, thế nhưng để bọn hắn chân tâm kinh hãi, không còn dám đối với chủ công động thủ, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Từ Lương ngẫm lại rồi nói ra, muốn dọa phá bọn họ đảm, kỳ thực cũng không khó. Hoa Nam thần thần bí bí nói, khó nói ngươi chuẩn bị dùng ngươi độc tới đối phó Đường Môn không được. Ngươi cũng không nên quên, Đường Môn thế nhưng là chơi đùa độc người trong nghề. Trình Thiết Nghiêu đối với Hoa Nam nói, chuyện này ta Hoa Nam là không có cách nào hoàn thành. Muốn hoàn thành chuyện này, căn bản không cần chúng ta động thủ, chỉ cần chủ công một người là có thể hoàn thành. Hoa Nam vừa cười vừa nói, tất cả mọi người không hiểu Hoa Nam trong lời nói ý tứ. Dù sao dựa vào Lý Thái một người, muốn đem địch tới đánh toàn bộ chu sát, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Tuy nhiên chủ công sát pháp cao minh, làm như vậy cũng có thể đạt đến đủ lực rung động. Thế nhưng để chủ công một mình mạo hiểm, cũng không phải là một cái sáng suốt lựa chọn. Từ Lương lắc đầu một cái rồi nói ra, các ngươi lý giải sai, ta làm sao có khả năng để chủ công làm nguy hiểm như thế sự tình. Ta nói là chủ công trong tay một nhánh bộ đội thần bí, ta thế nhưng là thấy tận mắt bọn hắn thủ đoạn, hiện tại nhớ tới vẫn là lòng vẫn còn sợ hãi. Hoa Nam lắc đầu một cái rồi nói ra, Lý Thái đã nghĩ đến Hoa Nam nói là người nào. Đó chính là Lý Thái lợi dụng triệu hoán công năng, triệu hoán đi ra 12 tên huyết tích tử. Cũng không trách người khác không nghĩ tới, dù sao tất cả mọi người trừ Hoa Nam ra cũng chưa từng thấy huyết tích tử. Bất quá may mà hiện tại thời gian câu đao đã qua, Lý Thái xác thực có thể mang bọn họ triệu hoán đi ra. Hoa Nam nói hẳn là chi kia từ Thái Công truyền thừa xuống huyết tích tử. La Tùng ngẫm lại rồi nói ra, đã như vậy, bản vương hôm nay liền để bọn họ mở mang huyết tích tử thủ đoạn. Lý Thái gật gù rồi nói ra, tốt nhất lại lưu hắn lại mấy cái người sống, sau đó sẽ để bọn hắn nếm thử sinh tử phú tư vị. Cao Bình một mặt cười xấu xa nói, người sống tất nhiên là muốn lưu, bằng không người nào đem cái này chuyện kinh khủng báo cho Đường Ngạo Thiên đây. Hoa Nam vừa cười vừa nói, thông chi một chút đi, làm cho tất cả mọi người chuẩn bị sẵn sàng, tối hôm nay cho bọn họ chế tạo một cái thời cơ, một cái có thể để cho bọn họ yên tâm động điện thoại biết.